năm tháng ấp ủ tình nồng. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu viên ngông tanh com, thu viên ngông tanh com. Chương 34, 3 ngày sau, pin, hôm nay là ngày khởi hành về kinh theo dự tính. Đê đập ở Thanh Hồ đã hoàn thành vào mấy tuần trước đó, nhưng vì vướng vụ án bên này vẫn chưa giải quyết xong, thế nên mọi người chuyển sang canh tác đất đai vườn tược tát nước từ đê. Cho người dân chuẩn bị mùa vụ mới. Sau 3 ngày thu hồ sơ sổ kinh về sách liên quan đến Hồ Sư Gia và Huỳnh Phiên, những lần tham nhũng bòn vét của mà họ từng làm còn hơn dự đoán. Lần này dẫn xét xử chắc chắn mấy người liên quan sẽ bị xử trảm trước bàn dân thiên hạ, còn về gia quyến của họ tạm thời được giao cho huyện lệnh giam giữ, nếu phán tội nặng thì có thể bị tru di tam tộc. Hơn 500 binh sĩ áp giải gần 20 người liên binh ép quan. Lúc đoàn quân đi dọc qua các tuyến phố trước khi lên đường khởi hành về kinh thành, dân chúng Thanh Hồ thi nhau tung hoa tán dương triều đình và binh sĩ, tiếng reo vang mừng rỡ tràn ngập khắp phố lớn ngõ nhỏ trấn Thanh Hồ. Có người còn đốt cả bông, như hân hoan đón chào tương lai tươi thời gian tăm tối vì đẹp, xua đi nghèo đói tai. Liên Cẩm vén rèm xe ngựa nhìn ra ngoài. Hơn 5 tháng ở đây, thời gian đầu ngày ngày nàng đều đi phát cơm phát gạo cho dân nghèo, vì thế tình cảm dành cho mảnh đất này càng lúc càng nhiều thêm. Liên Cẩm sụt xịt mũi một lúc mới thả rèm xuống lại, không ngờ lúc rèm cửa vừa buông in xuống, khóe mắt của nàng lại chạm phải bóng người oai phong đang cưỡi trên con ngựa cao lớn màu đen ở phía xa. 3 ngày rồi nàng không dám gặp hắn, lấy lý do là chuẩn bị rời đi, nhiều việc trong doanh cần nàng tới dọn dẹp. Thế là sáng sớm ngày thứ hát, sau khi tỉnh lại, Liên Cẩm vội A Mai chạy bay về ngay bên thành, theo đóng ở gia nhập vào nhóm người phục vụ. Bà quản sự lâu rồi không liên về đây, bà còn thân nàng một lúc. Chuyện tới Túy Hoa Lầu không một ai trong quân doanh này biết. Nguyễn Phó Tướng thông báo lại với nhóm người phục vụ là Liên Cẩm phải tới phụ việc ở phủ huyện lệnh đại nhân, tranh thủ chăm sóc cả Trịnh tướng quân đang điều tra ở đó. Thế nên mọi người cũng đinh ninh bây giờ vụ án giải quyết xong rồi Liên Cẩm lại trở về. Sau khi được giới thiệu qua loa, A Mai cũng hòa nhập rất nhanh với công việc ở đây. Tinh thần phấn chấn chuyển đồ lên xe ngựa, hai cô nương đã lâu không làm việc tay phải khiêng vác nặng quen cho lắm. Người ở bên không rồi giúp đỡ lẫn nhau, 3 ngày làm việc cũng trôi qua nhanh. Cẩm cứ thế ở lì trong quân xê doanh 3 ngày, thỉnh thoảng trong lúc dọn dẹp nàng lại nghe tiếng binh sĩ xì xào tướng quân vừa trở lại trong doanh. Liên Cẩm càng trốn biệt một lúc tới khi nghe ngóng được tướng quân đi rồi nàng mới chịu chui ra. Rửa mấy cái nồi lớn bên bờ sông, thu viên ngông tanh, còm thu viên ngông tanh, còm có một chiều Liên Cẩm đang chùi hai, an doa đan thu viên ngông tanh, còm thu viên ngông tanh, còm Nguyễn Phó Tướng lại thình lình đi tới. Vừa nhìn thấy hắn nàng cũng giật mình theo, vô thức nhìn ra sau người in đó, may mà không xuất hiện bóng người nàng vô cùng quen thuộc. Nguyễn Việt Khoa thoải mái ngồi xuống cạnh bên nàng, thấy nàng mồ hôi nhễ nhại thì quan tâm hỏi chuyện. Sao muội còn ốm mà lại quân doanh làm việc ngay chạy tới này? Phải về tướng quân cũng đâu ra đây dọn dẹp, chán cười Liên Cẩm đưa tay lau mồ hôi trên. Nô thì được nhận vào đây làm mấy việc này mà, bây giờ bị quay về rồi, nhiều thứ cần xếp thế này, nô thì không làm việc cũng thấy bứt rứt tay chân. Nguyễn Phó Tướng cũng không biết nên khuyên giải thế nào, hắn đành hỏi tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế gót chân của gờ muội thì sao? Ta nghe đại phu nói phải vài tuần mới đỡ hơn được mà. Thu viêm ngăng tanh, com, bởi thế nên mấy hôm nay nô thì đều nhờ A Mai cả, không dám bưng vác đồ gì nặng. Mấy cái nồi này cũng nhờ nàng ấy xách ra đây cho nô, thật phiền người ta quá. Nguyễn Việt Khoa khẽ gật đầu, thực ra đến bây giờ lúc nhắc tới tên A Mai cô nương là hắn lại có cảm giác dùng mình hốt. Như kiểu tên nàng ấy khóa mở ra những ký ức mấy tốt đẹp ở Túy Hoa Lầu dạo đó. Thanh danh mà hắn giữ gìn bao năm qua đã bị làm xấu như thế đó. Nguyễn Phó Tướng vội lắc đầu đuổi hết suy nghĩ vừa rồi đi, quay trở lại chuyện chính. Thực ra ta tới đây tìm muội là vì Trịnh tướng quân dặn dò. Ngài ấy bận quá nên không thể thường xuyên tới doanh thăm muội được. Mấy lần sắp xếp thời gian quay lại cũng không thấy muội đâu. Biết muội về lại doanh làm việc, tướng quân còn chỉ thị cho quản sự đừng giao quá nhiều việc cho muội, chỉ là một số việc lặt vật thôi, tránh ảnh hưởng đến về. Nói xong ngâm một lúc rồi Phó Tướng trầm cười nhìn nàng. Về lại kinh thành là sắp về nhà rồi, rời nhà gần nửa năm, không biết Huyền Nhu thế nào rồi, có chịu được cuộc sống trong chùa không hay chuồn về nhà trước. Liên Cẩm nghe nhắc đến bạn mình cũng tủm tỉm cười theo. Chắc chắn Huyền Nhu sẽ chịu được cả thôi, Nguyễn Phó Tướng không nên coi thường nàng ấy như vậy. Đương nhiên Nguyễn Việt Khoa hiểu được muội muội nhà mình gan lì như thế nào, bình thường hay những nhẽo vậy thôi, lúc cần thiết cung co châu chấp đến chín bò 10 sao lay chuyển được. Thế tới kinh thành đi tìm gì luôn sao? Từng nói muội để kiếm ở đó, Yên Cẩm ấp úng một lúc rồi lắc muội định nhớ Uyển Nhu kinh thành vừa là để thăm gì mình đầu, Sử Châu luôn. Ni, nô thì có tìm rồi nhưng không tìm thấy được, chắc gì đã chuyển tới nơi khác rồi. Quay lại kinh thành nhận tiền xong có lẽ nô thì sẽ về lại Quế Thu Viên ngang tanh. Com Thu Viên ngông tanh, Com Thu Viên ngông tanh, Com thơ, Com Thu Viên ngông tanh, Com Thu Viên ngông tanh, Com chuyện nhà người ta Nguyễn Việt Khoa cũng không tiện hỏi nhiều, dù gì hai người cũng ở cùng một trấn, sau này cũng 90 giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng mà một cô nương tự mình đi mấy trăm dặm về quê như vậy cũng rất không an toàn. Hắn nói luôn, hay muội đợi ta bàn giao chuyện với nội vụ, chờ vụ được xét xử rồi ta đưa muội về luôn. Một mình muội đi đường thế thì nguy hiểm quá. Không đâu mà, lần tới đây cũng là một mình muội tới. Chỉ cần tìm được một thuê xe đáng tin cậy là được rồi. Không cần phiền Nguyễn Phó Tướng phải đưa muội đi đâu. Thực ra đi như vậy nàng cũng lo lắm chứ. Có điều nàng xa nhà đã gần 5 tháng rồi. Không biết có xảy ra chuyện gì gấp hay không. Nhỡ đâu mấy tỷ muội của nàng nổi hứng lên chùa để kiểm tra, mọi chuyện vỡ lở ra thì chết. Không bằng tranh thủ về nhà sớm được ngày nào hay ngày nấy. Tính khoảng thời gian di từ Thanh Hồ về lại Kinh Thành cũng phải đến 2 tuần, rồi thời gian từ Kinh Thành về lại Quế Châu, ngót nghét vừa tròn 1 tháng. Hơn nữa rồi nàng cũng chưa nhận được từ Uyển Nhu, chính điều này càng khiến nàng thấp thỏm mấy hôm rồi. Xe ngựa lọc cọc lăn bánh trên con đường sỏi đá, đi qua cánh đồng lúa vừa mới gieo cấy mạ, đi dọc sườn núi dốc treo leo. Liên Cẩm ngồi trong xe au gật gù ngủ gật, thỉnh thoảng lại giật nảy mình khi bánh xe lăn qua chỗ gập ghềnh. Thoa yên ngang tanh, Com thấy Liên Cẩm có vẻ uể oải hơn mọi ngày, A Mai ngồi cùng xe đưa tay sờ lên trán của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hình như hơi nóng, muội không thoải mái ở đâu à, Liên Cẩm mơ màng mắt ra. Muội chỉ thấy buồn ngủ thôi, A Mai ba nhìn lại càng thấy không ổn, bình thường Liên Cẩm luôn vui vẻ phan chấn, nhưng từ lúc quay lại quân doanh làm việc muội ấy luôn ở trong trạng thái mệt mỏi và rũ rượi. Lúc đầu nàng còn nghĩ là do A Liên y lâu rồi ít làm việc tay chân nên mới mệt đến vậy, nhưng mà bây giờ ngồi yên trên xe ngựa muội ấy cũng không khá là bao. TNT hay là bị ốm từ lần ở trong rừng. A Mai đưa tay vén thử tà váy xem gót chân của nàng. Gót chân phải được băng kín lộ ra một khoảng da hồng hồng, có lẽ máu bầm chưa tan hết. Hay là do đau chân nên mới một thế này. A Mai bên này cứ xoắn vậy, Liên Cẩm thì cứ an tâm thành xe ngủ lại để mọi trưa nàng nhu tựa vào xe dừng khi nghỉ ngơi ăn cơm không muốn xuống xe. Mấy hôm nay trời chuyển nắng oi, ngồi một chỗ trên xe ngựa thôi mà nàng cũng thấy nóng hừng hực cả người. Thế nên ăn gì cũng chẳng y ngon, hôm nay nhất quyết không ăn nữa. A Mai lay lay nàng dậy, cầm một cái dây, bánh bao thịt thơm lừng đưa tới. Muội không xuống ăn nên tỉ mang thu vion ri gông tanh. Com Thu Viên ngông tanh, Com Thu Viên ngang tanh, Com Chu Va Hi View Y Ghi Rần To Tơn In Thơ Thu Viên ngông tanh, Com Thu Viên ngông tanh, Com một cái bánh bao về này, ăn tạm không thì đói bụng lắm. Liên Cẩm lắc đầu đáp lại, thì cứ để đó lát nữa muội sẽ ăn, giờ nóng quá nên muội không có hứng nữa. A Mai chớp mắt, nóng hả, sao thì thấy tiết trời mát mẻ, dù nắng gắt nhưng lại có gió mặc không. A Mai nói xong nhìn sang đã thấy Liên Cẩm gật gù tựa vào thành xe ngựa. Nàng lo quá nên quyết định đi tìm đại phu y doanh để hỏi thử. Cũng là người đã khám Liên Cẩm vào 3 ngày Trần Đại Bênh trước. Giờ nghe A Mai kể về tình hình của nàng ông đã đoán ra ngay. Hôm trước ta có nói cô nương ấy ở trong rừng một ngày, rất dễ bị phong hàn nên phải để ý kỹ. Có lẽ bây giờ mới phát bệnh rồi đấy. Nhàn A Mai vâng vâng dạ dạ. Bây giờ muội ấy chỉ mới sốt và nhức mỏi cả người thôi, nô thì chưa thấy ho hen gì cả. Đại phu có thể tới bắt mạch bốc thuốc cho muội ấy bây giờ ăn không? Được rồi, ta lấy hòm thu rồi đi cùng cô nương. Chờ Trần Đại đi vào xe ngựa của ông chuẩn bị hòm thuốc, A Mai đứng ở sang ngoài lại gặp ngay Trịnh vừa tình cờ đi ngang. Nàng đứng một mình ở đây hắn cũng dừng lại hỏi, sao cô nương lại đứng ở đây vậy? Xe chuẩn bị khởi hành rồi. A Mai nghe thế thì vội vàng trình bày ông quân. Trịnh tướng quân, A Liên bị ốm nên nô thì tới nhờ Trần Đại phu sang xem bệnh thế nào. Tướng quân có thể chờ một khắc nữa mới lên đường được không? Trịnh Minh Khải thoáng nhíu mày. A Liên bị ốm sao? Vâng, Trần Đại Phu nói con nay phong hàn rồi. Ủ bệnh từ có lẽ. Bố số cây nô thì cũng trước đó, mấy hôm thấy muội ấy nhưng không đặc trưng của phong hàn. Tỷ mới không để ý lắm. Không ngờ hôm nay lại phát sốt. Trịnh tướng quân bực bội không biết xả vào đâu. Hắn ra lệnh cho một binh sĩ gần đó thông báo với mọi người một khắc sau mới bắt đầu di chuyển. Chờ Trần Đại Phu cầm hòm thuốc đi ra, ba người cùng tới xe ngựa mà Liên Cẩm và A Mai đang thu viên ngông tanh. Com ngồi, chúc mỗi xe ngựa có khoảng 5-6 người, sau khi A Mai xuống xe, Liên Cẩm đang ngồi cạnh 4 cô nương phụ việc khác. Bây giờ ba người bước lại đây, nếu để mấy cô nương đó xuống xe thì không ổn cho một, mà xe ngựa nhỏ hẹp đâu thể chen quá nhiều người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là đang lúc A Mai định bước lên ngỏ ý nhờ mấy cô nương nọ tạm một khắc thôi, Quân đã kéo rèm bước nhàng bế Liên Cẩm đi ra khỏi xe ngựa trước con mắt tròn vo của mấy người có mặt. Trịnh En Ti thua viên ngang tanh, com thua viên ngông tanh, com cách trương.